Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 1370, Lâm Nguyên ra tay, 1. Kim Vụ Bảo Địa. Lâm Nguyên quan sát nguyên thế giới bản nguyên vận chuyển. Ngàn năm trôi qua, vết nứt bất quy tắc kết nối với nguyên thế giới bản nguyên đã thu nhỏ gần 1/10, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến việc Lâm Nguyên quan sát, tham ngộ. Rào rào. Từng tia khí tức phù văn đang xen trước mặt Lâm Nguyên, muốn phục khắc toàn bộ nguyên thế giới bản nguyên bên trong vết nứt bất quy tắc. Giây tiếp theo, vô số phù văn sụp đổ. Thất bại rồi sao? Lâm Nguyên khẽ nhướng mày, không có gì bất ngờ. Mặc dù về lý thuyết, phù văn chi đạo có thể phục khắc vạn vật, nhưng lý thuyết là lý thuyết, thực tế là thực tế. Với sự bao la của nguyên thế giới bản nguyên này, trừ phi Lâm Nguyên bước vào thập tam giai, trở thành thời gian sinh mệnh, nếu không căn bản không thể phục khắc. Đương nhiên, Lâm Nguyên thử dùng phù văn chỉ đạo phục khắc, mục đích chủ yếu là để tham gia sâu hơn vào quá trình vận chuyển của nguyên thế giới bản nguyên. Dù phục khắc thất bại, nhưng không phải không có thu hoạch, hiểu rõ nguyên nhân thất bại, cảm ngộ về quá trình vận chuyển của nguyên thế giới bản nguyên càng thêm rõ ràng, sau này tham ngộ cũng dễ dàng hơn. Kỳ trân mà bảo địa này sản sinh, có thể thai nghén ra thời gian thể chất, dễ dàng cảm ngộ thời gian chi lực, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy hình ảnh tương lai của chính mình. Sau khi Lâm Nguyên triệt để luyện hóa bảo địa này, hắn đã có nhận thức sâu sắc hơn về kỳ trân được sản sinh ra, những năm qua hắn đã dùng chút tâm lực tham ngộ, đại khái cũng hiểu được tác dụng thực sự của kim sắc vũ khí. Có thể mơ hồ nhìn thấy hình ảnh tương lai, loại năng lực này có thể nói là biến thái nghịch thiên, thuộc về quyền bính của thập tam giai thời gian sinh mệnh. Nhưng đối với Lâm Nguyên mà nói, kỳ thật tác dụng không lớn. Tương lai của hắn luôn có 6 vị thủy tổ chú ý, hoàn toàn không cần dùng cách này để quan sát. Hình ảnh mơ hồ, thông tin đứt đoạn không nói, hơn nữa còn vô cùng hao tổn tâm lực tinh thần. Ta không cần, nhưng các thiên tôn khác lại không giống. Lâm Nguyên khẽ động tâm tư, rất nhiều thiên tôn của 6 đại cố quốc, không có 6 vị thủy tổ luôn chú ý, bọn họ đối với tương lai của mình nhất định vô cùng hiếu kỳ. Hơn nữa, chứng kiến được hình ảnh tương lai mơ hồ cũng là một loại cảnh báo đối với chính mình. Lâm Nguyên vô địch lục đại cổ quốc, không sợ bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng những thiên tôn bình thường lại khác. Trong chiến tranh toàn diện của lục đại cổ quốc, số lượng cường giả thiên tôn ngã xuống không hề ít. Nếu có thể nhìn thấy trước hình ảnh ngã xuống, từ đó đề phòng, chẳng phải là tránh được một trường tai họa hay sao? Cường giả thiên tôn đều có các loại thủ đoạn bảo mệnh, sẽ không triệt để ngã xuống, nhưng có thể cứu vãn được nhục thân chủ chiến, cũng là chuyện tốt. Những kim sắc vũ khí này có thể mang đi giao dịch, dùng để đổi lấy tài nguyên khai tịch lạp tử thế giới. Lâm Nguyên đã có tính toán, bản tôn chân thân của nguyên thế giới thứ 2 khai tịch từng tòa lạp tử thế giới, tài nguyên tiêu hao hắn đã nắm rõ trong lòng, vượt xa dự tính. Có được một bảo địa như vậy bù đắp, cũng xem như giảm bớt áp lực rất nhiều. Phải biết rằng, với địa vị của Lâm Nguyên trong lòng lục vị thủy tổ, chỉ cần một câu nói, dù tài nguyên có nhiều đến đâu, chư vị thủy tổ cũng có thể lo liệu được. Nhưng những thứ này đều cần phải trả giá bằng nhân tình. Thủy tổ sẽ không trả giá vô điều kiện, Lâm Nguyên hướng thủy tổ cầu xin, cần phải gánh vác nhân quả, tương lai khi bước vào thập tam giai cần phải hoàn trả. Thanh Vân Thánh Sơn. Lâm Nguyên ngoài việc khai tịch lạp tử thế giới, cũng đang tham ngộ các hệ thống tu hành của phương nguyên thế giới này. Tiêu giao tam cảnh, lấy tiêu giao làm chủ, cường giả tầng thứ này tương đương với Đại Thánh Thiên Tôn, cường giả tiêu giao đệ tam cảnh, càng là đối ứng với vô địch Đại Thánh, tối cường Thiên Tôn. Lâm Nguyên thầm nghĩ, phương nguyên thế giới này đối với đại thánh phân chia rõ ràng hơn so với hỗn độn hư không, nguyên thế giới thứ nhất rất nhiều, nói rõ tiêu chuẩn thực lực của tiêu giao đệ tam cảnh. Nghe đồn ở trung tâm thiên địa, những truyền nhân mạnh nhất của các vĩnh hằng tông môn thế lực có được lực lượng quét ngang tiêu giao đệ tam cảnh. Lâm Nguyên suy tư, những truyền nhân mạnh nhất của các vĩnh hằng tông môn này, theo như mô tả, hắn là sở hữu thực lực tiếp cận với Uyên Long. Phương nguyên thế giới này nhờ vào phù văn chi đạo, ngưỡng cửa tu luyện thấp hơn so với hỗn độn hư không, nguyên thế giới thứ nhất rất nhiều, cảm ngộ quy tắc đại đạo càng thêm dễ dàng, bởi vậy mà số lượng cường giả sinh ra càng nhiều. Loại sinh linh như Uyên Long, mượn nơi khai mở của nguyên thế giới mà ra đời, trong phương nguyên thế giới này, sinh mệnh thập nhị giai, không nói vượt qua hay sánh ngang, ít nhất cũng có thể tiếp cận. Bất quá Lâm Nguyên đối với điều này cũng không có cảm giác gì lớn lao. Tiếp cận Uyên Long, ngay từ ngàn năm trước, thủ đoạn công phạt chính diện của Lâm Nguyên đã vượt qua Uyên Long. Huống chỉ trải qua ngàn năm tu luyện ngộ đạo, cái gọi là Uyên Long, tại trước mặt Lâm Nguyên lúc này đã khai mở ra trăm tỷ lạp tử thế giới, cũng chỉ là chuyện trong vài cái búng tay. Phù văn truyền thừa của các thế lực vĩnh hằng tông môn. Lâm Nguyên trong lòng rất khát vọng, dù cho hắn đã vượt xa Uyên Long. Nhưng không thể không thừa nhận sự cường đại của sinh linh tối sơ này, những truyền nhân mạnh nhất của các vĩnh hằng tông môn ở trung tâm nguyên thế giới, có thể đạt đến trình độ tiếp cận Uyên Long, phù văn truyền thừa mà bọn hắn tu luyện, tĩnh diệu trình độ khẳng định vượt xa Lâm Nguyên hiện tại. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể đền bù chênh lệch giữa hậu thế sinh lĩnh cùng Uyên Long loại sinh linh tối sơ này. Phải biết rằng, trước khi thiên địa đại biến, phương nguyên thế giới này nhục thân của sinh linh vẫn còn thuộc về bình thường, dưới loại tình huống này, đạt đến tiếp cận Uyên Long độ cao. Cũng đã xem như không thể tưởng tượng nổi. Chậm rãi đến, phù văn truyền thừa của Vĩnh Hằng Tông Môn. Đợi ta khai mở xong vô cùng hằng sa lạp tử thế giới, sẽ đi xem một chút. Lâm Nguyên định thần, lại lần nữa lâm vào tu luyện. Cách Thanh Vân Thánh Sơn khoảng cách cực kỳ xa xôi. Một tôn thân hình vô cùng khổng lồ, ma, sải bước đi. Nó, có một đôi cánh vô cùng to lớn, thân thể bề mặt càng là có chỉ chít, đếm không hết cự miệng, bàn bạc ma khí không ngừng từ bốn phương tám hướng dũng mãnh tràn vào trong vô số cự miệng. Đôi cánh đen nhánh của nó, liền vượt qua ngàn tỷ dặm chiều dài, đây vẫn là nó tận lực ngưng luyện ma khu thu nhỏ duyên cớ. Nếu không tứ vô kỳ đạn triển khai, thể hình chỉ sợ vẫn là gấp trăm lần ngàn lần vạn lần hiện tại. Nguyên, tôn cự ma này đi lại, vô số ma linh thậm chí đại ma đều bản năng phủ phục xuống, dùng một loại ngôn ngữ đặc thù nào đó hô. Nguyên, cự ma dừng bước, trong đầu óc hỗn độn đột nhiên xuất hiện một ý niệm, nó muốn trở thành Nguyên. Trở thành Nguyên ma. Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Ý niệm này thoáng hiện lên trong lòng cự ma. Giờ phút này, nó chỉ còn cách nguyên ma một bước chân. Bản năng của ma khiến nó không thôn vệ đồng loại để tiến cấp. Ma khí, cự ma trong vài hơi thở đã nuốt trọn luồng ma khí gần đó, đồng thời cất bước hướng về khu vực ma khí nồng đậm hơn. Nơi đó, cự ma nhìn về một hướng, nơi đó có nồng độ ma khí cao hơn những khu vực xung quanh. Dưới sự thôi thúc của bản năng khao khát, cự ma vừa tiếp tục thôn vệ ma khí, vừa tiến về khu vực có nồng độ ma khí cao. Thanh Vân Thánh Sơn. Đông đảo đệ tử ra vào Thánh Sơn, thanh lý những nơi ma khí tụ tập, ngăn ngừa sự sinh sôi của ma, cường đại. Hắc hắc, ta thấy việc thanh trừ ma khí chẳng có gì nguy hiểm cả, rất nhẹ nhàng. Đúng vậy, mấy trăm năm nay ta đã quét dọn mấy chục lần, lần nào cũng không gặp trở ngại gì. Đông đảo đệ tử Thánh Tông bàn tán xôn xao. Không được chủ quan. Lúc này, một vị đệ tử rõ ràng có thâm niên hơn mở miệng, mấy trăm năm gần đây đúng là hiếm khi gặp ma linh, nhưng không được lơ là cảnh giác. Vị đệ tử này nói xong, quét mắt nhìn đông đảo đệ tử, nếu không, một khi gặp phải ma linh, e rằng sẽ thương vong thảm trọng. Ngàn năm trước, Thánh Tông đệ tử ra ngoài quét dọn nơi ma khí hội tụ, ai nấy đều cẩn thận từng ly từng tí, một khi gặp phải ma linh, chính là tai ương. Bất kỳ một con ma lĩnh nào cũng có thực lực tiếp cận trường sinh lục cảnh, đối với cường giả tầng lớp trưởng lão mà nói, có lẽ không đáng ngại, nhưng đối với đệ tử bình thường, một khi bị ma khí xâm nhiễm, cơ bản là rơi vào cục diện cửu tử nhất sinh. Ma linh giảm bớt, có lẽ tai ương ma vật bên ngoài đang dần tiêu tán, một đệ tử Thánh Tông lạc quan nhịn không được nói. Đám đệ tử Thánh Tông đang định mở miệng tiếp lời. Bỗng nhiên, một loại áp lực trước nay chưa từng có trong nháy mắt tràn ngập mà đến. Trong khoảnh khắc, tất cả đệ tử Thánh Tông đều cảm thấy ngột ngạt, phảng phất như đang đối mặt với một quái vật khổng lồ chưa từng thấy. Cùng lúc đó, trên đỉnh cao nhất của Thánh Sơn, từng đạo phù văn bắt đầu tỏa sáng. Trong khoảnh khắc, tông chủ Thánh Tông cùng chư vị trưởng lão liền xuất hiện ở đây. Phù văn cảnh báo, đây là có đại ma đang đến gần. Không đúng, đại ma bình thường sẽ không gây ra nhiều phù văn cảnh báo như vậy, là đại ma đỉnh phong. Hay là đại ma tiếp cận nguyên ma, trong lòng chư vị trưởng lão run rẩy. Đại ma đỉnh phong thì còn đỡ, với phòng ngự hiện tại của Thánh Sơn, miễn cưỡng ngăn cản cũng có chút hy vọng. Nhưng đại ma tiếp cận nguyên ma. Nếu thật sự là đại ma cấp bậc này, tông chủ Thánh Tông cùng chư vị trưởng lão chỉ có một ý niệm duy nhất, đó là cầu mong đối phương đừng phát hiện ra Thanh Vân Thánh Sơn. Nhìn kìa. Thanh Vân Thánh Tông tông chủ tay phải lật lại, từng đạo phù văn hội tụ, tạo thành từng khung cảnh. Chỉ thấy ở nơi xa xôi, một cự ma đỉnh thiên lập địa, sau lưng mọc ra đôi cánh đen khổng lồ, thân thể chỉ chít những cái miệng khổng lồ, đang nhanh chóng bước tới. Nơi cự ma đi qua, ma khí giống như dòng nước chảy về phía vô số miệng khổng lồ. Sâu trong Thanh Vân Viện, Lâm Nguyên đang bế quan tu luyện. Khí tức ngột ngạt bao phủ, cũng bị Lâm Nguyên cảm nhận được. Khí tức này là, Lâm Nguyên mở mắt. Đại ma vô cùng cường đại ma tiếp cận Nguyên ma, ánh mắt Lâm Nguyên sáng ngời, ngàn năm qua, hắn săn giết không biết bao nhiêu đại ma, nhưng chưa từng gặp qua đại ma nào có thực lực như vậy. Ở nơi nào, Lâm Nguyên đứng dậy, nhìn về hướng đại ma, thân hình đột nhiên biến mất. Trên đỉnh cao nhất của Thanh Vân Thánh Sơn, tông chủ Thánh Tông cùng chư vị trưởng lão đang kinh hãi quan sát cự ma trong hình ảnh. Dùng phù văn tạo thành hình ảnh, chính là bí pháp của Thanh Vân Thánh Tông, nghe nói có nguồn gốc từ Vĩnh Hằng Tông Môn ở trung tâm thiên địa, có thể lặng lẽ quan sát tung tích của ma từ rất xa. Hử, ngay khi các trưởng lão đều thả lỏng tinh thần, một số ít người vẫn nhìn chằm chằm vào hình ảnh do phù văn hiển hóa, thần sắc đột nhiên biến đổi, dường như phát hiện ra một màn cực kỳ khó tin. Từng đạo phù văn đang xen, tạo thành một hình ảnh rõ ràng. Thủ đoạn này bắt nguồn từ Vĩnh Hằng Tông Môn ở trung tâm thiên địa, là ứng dụng đặc biệt của phù văn chỉ đạo, dù mạnh như nguyên ma, cũng không thể phát giác. Thanh Vân Thánh Tông sở dĩ có thể chống đỡ được những lần đại ma công sơn, cũng có công lao của phương pháp phù văn phản chiếu này, có thể dự đoán trước quỹ tích của ma, từ đó đưa ra quyết sách ứng đối. Mà giờ phút này, ngày càng nhiều trưởng lão của Thánh Tông phát hiện ra dị thường, ánh mắt chăm chú nhìn vào hình ảnh do phù văn đang xen tạo thành. Đối tượng chính trong hình ảnh vẫn là đầu cự ma có khí tức khủng bố kia, thân hình hơn 10.000 ức dặm, đôi cánh đen mọc sau lưng, toàn thân đầy những cái miệng lớn, mỗi giây mỗi phút đều đang thôn phệ vô số ma khí. Cự ma tuy đáng sợ, nhưng khiến cho các trưởng lão và Thánh Tông tông chủ càng thêm không thể tin được là ở trên bầu trời hướng đi của cự ma, không biết từ khi nào đã xuất hiện một bóng dáng nhỏ bé như một hạt bụi. So với cự ma nguy nga tráng lệ, bóng dáng này thậm chí không tính là nhỏ bé, còn không bằng cả một hạt bụi. Nếu không phải cự ma đang bước đi bỗng nhiên dừng lại, e rằng các trưởng lão của Thánh Tông cũng không chú ý đến được bóng dáng kia. Đó là, tâm niệm của Thanh Vân Thánh Tông tông chủ khẽ động, hình ảnh do phù văn tạo ra nhanh chóng phóng to, bóng dáng nhỏ bé kia cũng lớn dần theo. Trần Thông, Thanh Vân Thánh Tông tông chủ có chút ngây ngốc. Sau khi phóng to hình ảnh phù văn, bóng dáng nhỏ bé kia cũng rõ ràng hơn. Đó là một nam tử trẻ tuổi, hai tay chắp sau lưng, trên người mặc đạo bào thống nhất của Thanh Vân Thánh Tông chấp sự. Thanh Vân Thánh Tông tông chủ ấn tượng khá sâu sắc về Trần Thông. Ngàn năm trước, chính nhờ có Trần Thông mới bắt được đại sư huynh Thánh Tông khi đó đã nhập ma. Sau đó Trần Thông muốn đến Thanh Vân Viện làm chấp sự, Thánh Tông tông chủ cũng đồng ý, từ đó không còn nghe thấy vị đệ tử này có tin tức đặc biệt gì. Thanh Vân Thánh Tông tông chủ sau đó cũng không chú ý đến vị đệ tử này nữa. Chuyện đại sư huynh Thánh Tông nhập ma, đối với hắn cũng là một đả kích, thêm nữa tình hình Thánh Tông cần ổn định. Thánh Tông tông chủ không ngờ rằng, lần gặp lại vị đệ tử này lại vào thời khắc như thế. Là Trần Thông, chấp sự Thanh Vân Viện. Các trưởng lão Thánh Tông sau khi phóng to hình ảnh phù văn cũng lập tức nhận ra Lâm Nguyên. Ngàn năm qua, tuy Lâm Nguyên chưa từng thể hiện thực lực gì, nhưng lại đưa ra rất nhiều kiến giải về ma. Những kiến giải này sau khi được các trưởng lão kiểm chứng nhiều lần, đều phát hiện là chính xác. Cứ như vậy, rất nhiều trưởng lão đều biết đến chấp sự Trần Thông của Thanh Vân Viện, hiểu biết rất sâu về ma, thỉnh thoảng còn đến thỉnh giáo những vấn đề liên quan đến ma. Trần Thông sao lại xuất hiện ở đó, chuyện gì xảy ra, các trưởng lão Thánh Tông tuy trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng đều hiểu rõ, việc Trần Thông đột nhiên xuất hiện trước cự ma kia thực sự quá mức kỳ quái. Đầu tiên, làm sao Trần Thông rời khỏi Thánh Tông? Cự ma kia cách Thánh Tông một khoảng vô cùng xa, chưa nói đến việc mỗi đệ tử muốn rời khỏi Thánh Tông đều phải xin phép trước, chỉ riêng việc vượt qua khoảng cách xa như vậy đã là điều khó tin. Thứ hai, với thực lực khủng bố của cự ma tiếp cận uy ma kia, chỉ một luồng khí tức vô tình phát ra cũng đủ khiến cường giả như Thánh Tông tông chủ phải ngạt thở. Vậy mà Trần Thông lại đứng trên không trung, thản nhiên nhìn xuống, những trưởng lão như bọn họ, đừng nói là đứng đó, chỉ cần đến gần một chút, e rằng đã bị ma khí ăn mòn, trọng thương hấp hối rồi. Các trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt chăm chú dán vào hình ảnh do phù văn tạo thành. Dưới ánh mắt nín thở theo dõi của tất cả trưởng lão, cự ma khủng bố trong hình ảnh rõ ràng có chút mất kiên nhẫn, vô số ma khí xung quanh bắt đầu sôi trào, quét về phía thân ảnh nhỏ bé như nhạt bụi, trên không trung. Không ốm. Thanh Vân Thánh Tông Tông chủ thầm kinh hãi, với thực lực của cự ma khủng bố kia, dưới sự càn quét của ma khí như vậy, dù là hắn cũng sẽ bị trọng thương, căn bản không phải đối thủ. Các trưởng lão khác trong lòng run sợ, vô thức đặt mình vào vị trí của chấp sự Trần Thông của Thanh Vân Viện. Nhất thời, sau một khắc, tất cả mọi người đều chứng kiến một màn khiến bản thân vĩnh viễn không thể nào quên. Chỉ thấy thân ảnh nhỏ bé đang đứng trên cao kia nâng chân phải, hướng về phía cự ma với thân hình to lớn hàng ngàn vạn ức dặm, nhẹ nhàng giảm xuống. Cự ma vốn đang tỏa ra khí thế khủng bố vô biên, bỗng nhiên lảo đảo, lùi lại phía sau mấy bước, xung quanh ma khí đang cuồn cuộn sôi trào, muốn cuốn lên cũng đột ngột dừng lại. Thêm một cước. Thân hình cao lớn của cự ma trực tiếp bị giảm lún sâu vào mặt đất, hơn nửa thân thể chìm vào lòng đất. Lại một cước nữa. Cự ma đang cố gắng vùng vẫy đứng dậy, lại bị giảm cho lún sâu hơn. Cuối cùng một cước. Cự ma cao ngàn vạn ức giảm đố gục xuống, nằm trong hố sâu, ma khu suy yếu, hơi tàn thoi thóp. Thân ảnh nhỏ bé kia lúc này mới thu chân phải về. So với cự ma kia, giờ đây thân ảnh nhỏ bé này mới thật sự là đỉnh thiên lập địa, cự ma cao ngàn vạn ức dặm cũng chỉ là con kiến hôi dưới chân hắn. Tĩnh mịch. Đại điện trên đỉnh Thanh Vân Thánh Sơn chìm trong tĩnh mịch. Tất cả các trưởng lão, kể cả Thánh Tông Tông chủ, đầu óc đều trống rỗng. Nhiều trưởng lão khi thấy Lâm Nguyên xuất hiện trên không trung phía trên cự ma, đã mơ hồ nhận ra vị chấp sự Thanh Vân Viện này không đơn giản, nhưng không ngờ lại kinh khủng đến mức này. Đầu cự ma kia, chỉ mới xuất hiện đã khiến cả vùng trời đất rung rẩy, vậy mà trước mặt hắn, nó chỉ cầm cự được có bốn cước, ai cũng có thể nhận ra, Lâm Nguyên căn bản không hề dùng toàn lực, không hề sử dụng bất kỳ sát chiêu nào, chỉ đơn giản là giảm xuống bốn cước, đã khiến cho đầu cự ma kia trọng thương gần chết. Thực lực này, Thánh Tông Tông chủ Thanh Vân Thánh Tông trong lòng rung rẩy. Đầu cự ma kia, thực lực e rằng có thể sánh ngang cường giả Tiêu Dao tam cảnh. Mà Lâm Nguyên, chỉ cần bốn cước đã giảm chết cự ma, thực lực rốt cuộc mạnh đến mức nào, Tiêu Dao đệ nhị cảnh. Hay là Tiêu Dao đệ tam cảnh, cho dù là trước khi thiên địa đại biến, thời kỳ đỉnh cao, cường giả Tiêu Dao tam cảnh cũng cực kỳ hiếm thấy, đặc biệt là Tiêu Dao đệ tam cảnh, cơ bản chính là cường giả mạnh nhất, chỉ dưới những Vĩnh Hằng tông môn. Thanh Vân Thánh Tông đương thời khai tông lập phái, cũng chỉ là miễn cưỡng đặt chân vào Tiêu Dao đệ nhất cảnh mà thôi. Thanh Vân Thánh Tông Tông chủ hít sâu một hơi, đang định lên tiếng, đột nhiên phát giác Lâm Nguyên trong khung cảnh do phù văn kết nối, dường như cảm ứng được điều gì, ánh mắt chuyển động hướng về phía bọn họ mà nhìn tới. Không hay rồi. Thanh Vân Thánh Tông Tông chủ da đầu rung lên, không chút do dự cắt đứt phù văn vận chuyến, khung cảnh nhất thời tiêu tán. Đám trưởng lão trên sân khấu chứng kiến, không hiểu vì sao trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm. Dường như chỉ cần bị Lâm Nguyên nhìn chăm chú cũng đủ để gánh chịu áp lực cực lớn. Ma khí tràn ngập. Lâm Nguyên nhìn xuống phía dưới cự ma khủng bố đã hấp hối. Ánh mắt hướng về phía Thanh Vân Thánh Sơn liếc qua một cái. Cảm giác bị nhìn trộm này là bí pháp dò xét vận chuyển dựa trên căn cơ phù văn chỉ đạo sao? Lâm Nguyên trong lòng trầm ngâm, loại cảm giác bị nhìn trộm này cực kỳ nhạt nhòa, cường giả như Nguyên Ma cũng không cảm nhận được mấy may, nhưng Lâm Nguyên không phải Nguyên Ma. Hắn là tồn tại cường đại hơn cả Nguyên Ma. Thủ đoạn vận dụng phù văn rất cao minh. Lâm Nguyên thầm đánh giá, dù là hắn, cũng không lập tức phát giác được mình đang bị nhìn trộm. E rằng đã thấy ta rồi. Lâm Nguyên trong lòng bình tĩnh, cảm giác bị nhìn trộm bắt nguồn từ Thanh Vân Thánh Sơn, bản thân hắn ra tay với cự ma khủng bố này, cũng không hề che giấu, giờ phút này Thánh Tông Tông chủ phỏng chừng đã biết hắn rồi. Thân phận tuy rằng bại lộ, nhưng Lâm Nguyên cũng không thèm để ý, thực lực của hắn từ lâu đã khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, hơn nữa còn khai mở ra trăm ức thế giới hạt, luận về chiến lực, nhục thân này tuyệt đối là mạnh nhất trong ba đại chân thân bản tôn. Với thực lực hiện tại của Lâm Nguyên, cho dù là trước khi thiên địa đại biến, đều có thể mặc sức tung hoành, huống chỉ là hiện tại. Con ma này, Lâm Nguyên lần nữa nhìn về phía cự ma nằm bẹp dưới đất. Cự ma này rất mạnh, đặt trong hỗn độn hư không, chính là tồn tại cấp bậc đại thánh, thậm chí bởi vì ma khí, còn khó chơi hơn đại thánh rất nhiều, có vô cùng ma khí chèo chống, gần như bất tử. Bốn cước giảm xuống của Lâm Nguyên, mỗi cước đều đủ để giảm chết một vị đại thánh, nhưng lại dùng tới 4 cước, mới khiến cho cự ma này triệt để mất đi sức phản kháng. Đương nhiên, đó cũng là bởi Lâm Nguyên chưa xuất toàn lực, hắn săn giết cự ma, không phải vì muốn tiêu diệt đối phương, mà là luyện hóa ma thể của chúng, đem lực lượng bản chất luyện hóa ra, dùng để làm tài nguyên chống đỡ khai mở đại lượng lạp tử thế giới. Cho nên Lâm Nguyên xuất thủ phi thường cẩn thận, lo lắng chỉ một cái sơ sấy, liền đem đầu cự ma này nghiền nát đến mức hình thần câu tán. Đi vào. Lâm Nguyên tâm niệm khẽ động, lập tức đem đầu cự ma này na di đến một tòa lạp tử thế giới của bản thân. Bên trong hỗn độn thái cực chi lực hình thành âm dương đại ma bàn bắt đầu nghiền ép, không ngừng đem ma khu của cự ma nghiền nát. Làm xong hết thảy, thân hình Lâm Nguyên mới biến mất tại nguyên địa. Thanh Vân Thánh Sơn, đỉnh cao nhất đại điện. Chúng trưởng lão trầm mặc không nói, nhìn Thánh Tông Tông Chủ đang đứng phía trên. Tông Chủ, vị tiền bối kia, cuối cùng, một vị trưởng lão lấy hết dũng khí, nhịn không được mở miệng dò hỏi, đối với Lâm Nguyên xưng hô cũng tự giác biến thành tiền bối. Thanh Vân Thánh Tông làm truyền thừa từ trước thiên địa đại biến đỉnh tiêm thế lực, khẳng định có nội tình, tỉ như hộ đạo giả các loại. Nhưng cho dù là liên tưởng lại phong phú trưởng lão, cũng không dám đem Trần Thông hướng Thanh Vân Thánh Tông hộ đạo giả trên người dựa. Nói giỡn sao? Nếu Thanh Vân Thánh Tông hộ đạo giả có thực lực như thế, Thanh Vân Thánh Tông còn bị những ma đầu kia áp bách đến thở không nổi. Tùy tiện một đầu công sơn đại ma liền để Thánh Tông trên dưới nơm nớp lo sợ, hộ đạo giả cố nhiên không thể tùy tiện xuất thủ, nhưng nếu thật sự có thực lực như thế, Thanh Vân Thánh Tông sao phải sống cẩn thận từng ly từng tí như thế? Ta cũng không biết. Thanh Vân Thánh Tông Tông chủ lắc đầu nói. Hắn đối với Lâm Nguyên hiếu rất ít, bây giờ nhìn thấy đối phương thực lực như thế, phát hiện chính mình gần như đối với vị này thành thật đợi tại Thanh Vân Viện làm chấp sự đệ tử không có bất kỳ hiểu rõ nào. Nhưng bất kể thế nào, tiền bối khẳng định đối với ta Thánh Tông không có bất kỳ ác ý, Thanh Vân Thánh Tông Tông chủ suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Đúng vậy a, chúng trưởng lão nghe vậy, khẽ gật đầu. Nói cũng đúng, lấy Lâm Nguyên thực lực, nếu quả thật tồn tại loại ác ý nào, Thanh Vân Thánh Tông đã sớm không còn. Vậy bây giờ phải làm sao? Lại có trưởng lão lên tiếng hỏi. Các trưởng lão khác nghe vậy, lập tức hướng mắt về phía Thánh Tông Tông chủ. Làm sao ư? Thanh Vân Thánh Tông Tông chủ hít sâu một hơi, thần sắc trang trọng nói, Thánh Tông ta lại có bậc tiền bối như vậy tọa trấn, tự nhiên phải lập tức đi bái kiến. Không biết thì thôi. Nay đã biết, còn không mau chóng chủ động bái kiến, Thánh Tông Tông chủ cho dù gan to bằng trời cũng không dám làm vậy. Đúng vậy, phải lập tức đi bái kiến. Đông đảo trưởng lão đều gật đầu. Thanh Vân Viện chỗ sâu. Lâm Nguyên trở về không lâu, liền đã đem đầu khủng bố cự ma kia triệt để luyện hóa. Vô cùng ma khí trải qua ngàn vạn lần nghiền nát, phản bốn hoàng nguyên, hóa thành một đoàn cực kỳ thuần túy năng lượng. Đủ để chống đỡ ta khai mở 6.000 vạn tòa lạp tử thế giới. Lâm Nguyên trên mặt hiện lên ý cười. Một đầu ma linh có thể cung cấp Lâm Nguyên khai mở mấy trăm tòa đến hơn 1.000 tòa lạp tử thế giới. Một đầu đại ma thì có thể cung cấp Lâm Nguyên khai mở mấy chục vạn tòa mấy trăm vạn tòa lạp tử thế giới tài nguyên năng lượng. Mà đầu khủng bố cự ma này, tuy rằng vẫn như cũ thuộc về đại ma tầng thứ, nhưng bởi vì vô hạn tiếp cận nguyên ma, cho Lâm Nguyên mang tới trợ giúp, cũng là xưa nay chưa từng có, trọn vẹn tương đương với săn giết mấy chục đầu đại ma thu hoạch. Hơn nữa, Lâm Nguyên cẩn thận quan sát đoàn kia thuần túy năng lượng, ẩn ẩn từ đó cảm nhận được một cổ cực kỳ bản nguyên khí tức. Này cổ khí tức là nguyên ma lực lượng, Lâm Nguyên trong lòng suy đoán, hắn cũng chưa từng săn giết qua nguyên ma, nhưng đầu cự ma này chỉ kém một chút liền có thể đặt chân nguyên ma, tự thân một ít bộ phận chỉ sợ đã hướng về nguyên ma lột xác. Đáng tiếc, ta không có thời gian chờ hắn đặt chân nguyên ma. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Tuy rằng cự ma chỉ kém một chút liền có thể lột xác làm nguyên ma, nhưng muốn vượt qua một điểm này, không biết muốn bao lâu, mấy ngàn năm, mấy vạn năm, mấy chục vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm, ma trưởng thành tuy rằng muốn so với người tu hành trưởng thành nhanh hơn rất nhiều, nhưng cũng cần thời gian, nhất là đại ma đến nguyên ma loại này then chốt tầng thứ lột xác, trăm vạn năm đều tính ít. Với thời gian đó, Lâm Nguyên đã sớm đi săn giết một đầu nguyên ma chân chính rồi. Cổ khí tức bản nguyên này, có dấu vết lực lượng thập tam giai, Lâm Nguyên cẩn thận cảm thụ, đưa ra kết luận, lực lượng thập tam giai rất dễ phân biệt, cao cao tại thượng, vượt trên tất cả. Thanh Vân Viện, mỗi thời mỗi khắc đều có lượng lớn Thánh Tông đệ tử ra vào. Nhưng mà đúng vào ngày hôm nay, lượng lớn Thánh Tông đệ tử đều bị mời ra khỏi Thanh Vân Viện. Chuyện gì xảy ra, vì sao lại muốn chúng ta rời đi? Đúng vậy, ta vừa đổi một môn bí pháp, còn chưa phục khắc xong. Rất nhiều Thánh Tông đệ tử tự nhiên có ý kiến, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Thánh Tông Tông chủ đích thân xuất hiện bên ngoài, phía sau còn có rất nhiều trưởng lão đức cao vọng trọng, liền lập tức ý thức được hẳn là đã xảy ra đại sự. Đám người nhao nhao nhanh chóng rời đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao Tông chủ cũng tới, còn có rất nhiều trưởng lão, không đúng, hình như tất cả trưởng lão đều đã tới. Tông chủ cùng tất cả trưởng lão đều ở đây. Sao có thể như vậy? Rất nhiều đệ tử sắc mặt ngưng trọng, chỉ khi quyết định đại sự chân chính của Thánh Tông, Tông chủ cùng chư vị trưởng lão mới tề tựu, nhưng bây giờ lại tề tựu bên ngoài Thanh Vân Viện. Chẳng lẽ Thanh Vân Viện này có liên quan đến tồn vong tương lai của Thánh Tông? Từng vị Thánh Tông đệ tử tuy rằng không thể lý giải, nhưng cũng không dám làm trái mệnh lệnh của Tông chủ cùng chư vị trưởng lão. Tất cả đệ tử rút khỏi Thanh Vân Viện. Thánh Tông Tông chủ định thần, quét mắt nhìn đông đảo trưởng lão phía sau. Giờ phút này tất cả trưởng lão cũng cung kính, bọn họ từ trong hình ảnh đang xen phù văn, biết được tồn tại mà mình sắp bái kiến kinh khủng đến mức nào, tự nhiên không dám có chút bất kính. Thanh Vân Thánh Tông đời thứ 2638, cùng 456 vị trưởng lão, bái kiến tiền bối, Thanh Vân Thánh Tông Tông chủ hướng về phía sâu trong Thanh Vân Viện không người, ngữ khí cung kính nói. Tông chủ Thanh Vân Thánh Tông không biết Lâm Nguyên còn ở trong Thanh Vân Viện hay không? Nhưng muốn bái kiến vị tiền bối này, ngoài đến Thanh Vân Viện, cũng không còn nơi nào khác. Hơn nữa với thực lực của Lâm Nguyên, cho dù hiện tại không ở Thanh Vân Viện, chắc chắn cũng biết rõ mọi chuyện xảy ra ở đây, bọn hắn tới bái kiến, làm sao hắn lại không biết. Bởi vậy, sau khi Tông chủ Thánh Tông cung kính nói xong ý định bái kiến, liền an tĩnh đứng nguyên tại chỗ. Nếu Lâm Nguyên nguyện ý gặp bọn hắn, tự nhiên có thể gặp. Nếu không muốn gặp, Tông chủ Thánh Tông cũng không dám cưỡng cầu. Không biết qua bao lâu, một đạo thanh âm tại bên tai Tông chủ Thánh Tông vang lên, đồng thời cũng vang vọng bên tai 456 vị trưởng lão. Vào đi. Vâng. Tông chủ Thánh Tông trong lòng nhất định. Thông qua hồi đáp này, hắn xác định Lâm Nguyên đối với Thanh Vân Thánh Tông không những không có ác ý, hẳn là còn tồn tại thiện ý, nếu không, sao có thể tiếp nhận lời cầu kiến bái kiến của bọn hắn. Rất nhanh, Tông chủ Thánh Tông cùng đông đảo trưởng lão liền đi vào sâu trong Thanh Vân Viện. Nơi này, càng đi vào sâu, Tông chủ Thánh Tông thần sắc khẽ biến, giờ phút này hắn đã không cảm nhận được sự tồn tại của ngoại giới. Là Tông chủ, hắn đối với Thanh Vân Thánh Sơn đều có thể tùy thời khống chế, mà giờ phút này lại không cách nào cảm nhận được Thanh Vân Thánh Sơn, phản phất như nơi đây thời không cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Tiền bối đối với thời không nắm giữ. Tông chủ Thánh Tông trong lòng kinh hãi, tại Thanh Vân Thánh Sơn nội bộ khai mở ra thời không độc lập như thế. Thủ đoạn này chẳng khác nào ở dưới mí mắt lão hổ kiến tạo sào huyệt của mình. Là Tông chủ Thánh Tông, một ý niệm liền có thể chấp chưởng hết thầy trong Thánh Tông, nhiều năm như vậy lại không có chút nào phát hiện. Lâm Nguyên nếu thực sự đối với Thánh Tông có sát ý, chỉ sợ hắn ngay cả phản kháng đều không làm được, thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp. Tông chủ Thánh Tông cùng chư vị trưởng lão đi không bao lâu, liền đi tới một chỗ không gian rộng lớn. Trung ương khoanh chân ngồi một đạo thân ảnh, chính là Lâm Nguyên. Tham kiến tiền bối. Thánh Tông Tông chủ lập tức khom người. Sau lưng, mấy trăm vị trưởng lão cũng đồng loạt khom người. Ừm. Lâm Nguyên gật đầu, tùy ý nói, tìm ta có việc gì, tiền bối, không lâu trước đây, vấn bối từng dùng phù văn truyền thừa của Thánh Tông thi triển thuật dò xét, nhìn thấy cự ma kia, Thánh Tông Tông chủ thành thật bẩm báo, không hề giấu giếm việc mình đã nhìn trộm Lâm Nguyên ra tay. Trên thực tế, ở những hình ảnh cuối cùng do phù văn đang xen tạo thành, Thánh Tông Tông chủ cũng nhận ra Lâm Nguyên đã phát hiện ra sự nhìn trộm của bọn họ. Lúc này mà giấu giếm, hoàn toàn là tự rước họa vào thân. Lần này tới đây, là để đa tạ tiền bối đã che chở cho Thánh Tông suốt nhiều năm qua, Thánh Tông Tông chủ cảm kích nói. Không sao. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Ngàn năm qua, hắn không ngừng thanh lý ma linh, đại ma ở gần đây, khiến cho thương vong của đệ tử Thánh Tông khi ra ngoài tiểu trừ giảm mạnh, cũng coi như là một loại che chở. Mà với tính cách của Lâm Nguyên, sau khi khôi phục thực lực, Nếu Thanh Vân Thánh Tông thật sự gặp phải nguy cơ sinh tử, hắn cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Với thực lực của Lâm Nguyên, trừ phi một đám nguyên ma vây công, bằng không Thanh Vân Thánh Tông e rằng sẽ vững như Thái Sơn. Cho nên, hai chữ không sao, này, Lâm Nguyên hoàn toàn có tư cách nói ra. Đạo phù văn bí pháp dò xét kia, Lâm Nguyên hứng thú hỏi. Hắn đối với thuật vận dụng phù văn này rất có hứng thú, cảm thấy lai lịch của nó rất lớn, không giống như xuất phát từ Thanh Vân Thánh Tông. Người sáng lập Thanh Vân Thánh Tông cũng bất quá là cường giả tiêu dao đệ nhất cảnh, tương đương với hỗn độn đại thánh, sao có thể khai sáng ra bí pháp dò xét suýt chút nữa qua mặt được hắn. Tiền bối, môn phù văn chi đạo bí pháp dò xét kia có nguồn gốc từ Vĩnh Hằng Tông môn ở trung tâm thiên địa. Thánh Tông Tông chủ lập tức trả lời. Vĩnh Hằng Tông môn, Lâm Nguyên nhìn Thánh Tông Tông chủ. Theo như tin tức hắn biết được, Vĩnh Hằng Tông môn là thế lực có sinh mệnh thời gian thập tam giai tọa trấn. Khi thiên địa vừa biến đổi, nguồn gốc của vô cùng ma khí chính là xuất hiện trong phạm vi của Vĩnh Hằng Tông môn, ngày nay vô số ma đang tàn phá thiên địa, chẳng qua những nguyên ma cường đại nhất, chủ yếu vẫn tập trung ở trung tâm thiên địa, bị thế lực Vĩnh Hằng Tông môn cầm chân. Đúng vậy. Thánh Tông Tông chủ gật đầu nói, thiên địa đại biến mới bắt đầu, Vĩnh Hằng Tông môn còn thường xuyên phái ra sứ giả, qua lại giữa các tông môn chúng ta, cung cấp một chút trợ lực, môn bí pháp kia chính là do Vĩnh Hằng Tông môn ban cho, chuyên môn dùng để dò xét đại ma cùng với ma ở tầng thứ cao hơn. Chỉ tiếc rằng, từ lần cuối cùng sứ giả tới đây, đã trôi qua rất lâu rồi. Thánh Tông Tông chủ thở dài một tiếng, hắn suy đoán Vĩnh Hằng Tông môn giờ phút này áp lực cũng rất lớn, đều đã không thể bận tâm đến những thế lực như bọn hắn nữa rồi. Thì ra là thế. Lâm Nguyên gật đầu. Khó trách bản thân suýt chút nữa không phát hiện ra môn bí pháp dò xét kia, nguyên lai là đến từ Vĩnh Hằng Tông môn. Những bí pháp kia, có thể cho ta mượn xem được không? Lâm Nguyên trực tiếp nói. Những bí pháp đến từ Vĩnh Hằng Tông môn này, căn bản sẽ không cất giữ trong Thanh Vân Viện, Lâm Nguyên cũng không cách nào biết được. Được. Thánh Tông Tông chủ lấy ra một miếng ngọc giản, bên trong ghi chép tất cả bí pháp đến từ Vĩnh Hằng Tông môn. Đối với Thanh Vân Thánh Tông mà nói, cho dù có bao nhiêu bí pháp đi chăng nữa, cũng không thể sánh bằng sự che chở của Lâm Nguyên. Thấy Lâm Nguyên bắt đầu xem xét bí pháp bên trong ngọc giản, Thánh Tông Tông chủ cùng chư vị trưởng lão lập tức thức thời lui xuống. Diệu, diệu, diệu. Lâm Nguyên đại khái đem bí pháp bên trong ngọc giản xem qua một lượt, ánh mắt hơi sáng lên. Những bí pháp này đối với việc vận dụng phù văn chỉ đạo, đã đạt tới cảnh giới khó tin, cho dù là Lâm Nguyên, lần đầu nhìn thấy cũng có chút xúc động. Thập tam giai, những bí pháp này khẳng định đều là do thập tam giai cường giả sáng tạo ra. Lâm Nguyên trong lòng khẳng định, hắn mơ hồ từ trong những bí pháp này, cảm nhận được góc nhìn của thập tam giai thời gian sinh mệnh. Cũng chỉ có cường giả thập tam giai có thể quan sát từng sợi thời gian tuyến, mới có thể sáng tạo ra bí pháp hoàn thiện như thế. Vĩnh Hằng Tông môn. Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía trung tâm thiên địa, rồi sau đó tiếp tục tham ngộ. Hoa phí mất nửa ngày thời gian, Lâm Nguyên trên cơ bản đã lĩnh ngộ thấu triệt mấy chục loại phù văn bí pháp thu nhận bên trong ngọc giản. Những bí pháp này liên quan đến nhiều phương diện, đủ để thấy thiên địa đại biến mới bắt đầu, Vĩnh Hằng Tông môn quả thực đã có ý định trợ giúp đông đảo tông môn thế lực vượt qua cửa ải khó khăn. Phù văn chi đạo truyền thừa, quả nhiên huyền diệu. Lâm Nguyên xúc động sâu sắc, vốn tưởng rằng chính mình đối với phù văn chi đạo, không nói đến trình độ lĩnh ngộ thấu triệt, nhưng cũng đã đi được hơn nửa đoạn đường, nhưng nay chứng kiến mấy chục môn bí pháp đến từ Vĩnh Hằng Tông môn. Lâm Nguyên mới ý thức được chính mình khoảng cách lĩnh ngộ thấu triệt phù văn chỉ đạo, còn kém rất xa. Hai đại nguyên thần đã thăm dò đến khu vực rất xa. Lâm Nguyên ánh mắt thâm thúy, từ khi phát hiện số lượng, ma, phụ cận không đủ. Lâm Nguyên liền phái ra hai đại nguyên thần, hướng về khu vực xa xôi hơn thăm dò, một là săn giết số lượng ma, nhiều hơn. Hai là tìm kiếm thế lực tương tự như Thanh Vân Thánh Tông, sau đó lại thu hoạch được truyền thừa phù văn tương ứng. Đây cũng là nguyên nhân khi cự ma khủng bố xuất hiện, Lâm Nguyên trực tiếp xuất động chân thân bản tôn. Hai đại nguyên thần không ở bên cạnh, về phần ngưng tụ lại lần nữa. Không cần thiết. Tiếp tục khai tịch thế giới hạt đi. Lâm Nguyên thu lại suy nghĩ, nay vừa mới luyện hóa tôn cự ma khủng bố tiếp cận nguyên ma kia, tư lương sung túc. Mỗi khai tịch ra một tòa thế giới hạt, thực lực của Lâm Nguyên liền sẽ mạnh hơn một phần. Nơi cách Thanh Vân Thánh Sơn vô cùng xa xôi, Lâm Nguyên thái âm nguyên thần khoanh chân ngồi, từng đạo hóa thân hướng bốn phương tám hướng dò xét. Thực lực của hóa thân xa xa không bằng chân thân bản tôn, chủ yếu lấy việc dò đường làm đầu, có thể đối phó thì do hóa thân đối phó, nếu là đối phó không được, liền do thái âm nguyên thần ra tay. Lấy hóa thân thăm dò kiểu trải thảm là phương thức có hiệu suất cao nhất mà Lâm Nguyên nghĩ đến hiện tại. Cho dù thật sự gặp phải nguy hiểm gì, trực tiếp giải tán hóa thân là được. Dựa theo cố tịch mà Thanh Vân Viện thu nhận ghi chép, trước khi thiên địa đại biến, thế lực của phương nguyên thế giới này phân chia làm 5 tầng thứ. Lâm Nguyên nghĩ, tầng thứ thứ nhất tự nhiên là Vĩnh Hằng Tông Môn, có sinh mệnh thời gian thập tam giai tọa trấn, muôn đời trường tồn, vĩnh hằng bất diệt. Tầng thứ thế lực thứ hai thì là Vô Thượng Thánh Tông, có cường giả Tiêu Dao đệ tam cảnh tọa trấn, cũng chính là cường giả tầng thứ vô địch đại thánh, tối cường thiên tôn. Cấp bậc thứ ba chính là những thánh tông bình thường như Thanh Vân Thánh Tông, kẻ sáng lập đã bước vào Tiêu Dao tam cảnh, kỳ thực Thanh Vân Thánh Tông chỉ miễn cưỡng bước vào cấp bậc này mà thôi. Cấp bậc thứ tư, thứ năm đều là thế lực do cường giả trưởng sinh lục cảnh khai sáng, số lượng không ít. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, phương nguyên thế giới này bởi vì phù văn chi đạo lưu hành rộng rãi, trưởng sinh lục cảnh cường giả nhiều vô số kể, duy chỉ có bước vào Tiêu Dao tam cảnh mới được coi là đăng thiên. Nhưng ta tìm kiếm đã lâu, đừng nói là Vô Thượng Thánh Tông cấp bậc thứ hai, cho dù là Thánh Tông cấp thế lực thứ ba, cũng đều không phát hiện được. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, thế lực mà hắn muốn tìm, chính là loại thế lực bị, ma, công phá, còn những thế lực vẫn có thể truyền thừa. Cơ bản đều ẩn giấu rất sâu, rất khó mà phát hiện được. Bị, ma, công phá tông môn thế lực, khẳng định sẽ không lưu lại tu hành giả, nhưng rất nhiều truyền thừa, nhất là phù văn chi đạo truyền thừa, rất có thể sẽ còn sót lại. Những ma kia đối với truyền thừa không có hứng thú, chúng chỉ khao khát thôn phệ sinh linh. Mà một tòa tông môn thế lực bị công phá, tông chủ thường sẽ vì tông môn truyền thừa lưu lại một tỉa sinh cơ, ít nhất sẽ để cho hậu thế tu hành giả tới gần phát hiện ra truyền thừa của chính mình. Những năm gần đây, hai đại nguyên thần của Lâm Nguyên, ngoài việc thăm dò, tìm kiếm bên ngoài, trừ việc săn giết ma, chính là tìm kiếm loại thế lực bị ma công phá này, để thu được phù văn chi đạo truyền thừa còn sót lại. Nhưng mà cho tới bây giờ, di chỉ thế lực mà Lâm Nguyên phát hiện, đều là tông môn cấp bậc thứ tư, thứ năm, cho dù có phù văn truyền thừa còn sót lại, cũng đối với Lâm Nguyên trợ giúp không lớn. Lâm Nguyên khao khát thu được di chỉ tông môn thế lực cao cấp hơn, ít nhất là di chỉ tông môn cấp bậc thánh tông. Đáng tiếc, sau khi thiên địa đại biến, các đại tông môn vì để tránh né ma, tai, đều khống chế tông môn xào huyệt dời đi, làm cho bản đồ trước đại biến không có tác dụng gì, cũng chỉ có Vĩnh Hằng tông môn thế lực mới có thủ đoạn dò xét đến một chút tông môn thế lực vị trí cụ thể. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Thí dụ như Thanh Vân Thánh Tông, Thanh Vân Thánh Sơn, xào huyệt của bọn chúng chính là một kiện binh khí cấp độ Tiêu Dao tam cảnh, thời khắc tất yếu còn có thể mang theo toàn bộ đệ tử trong tông môn rời đi. Cứ từ từ. Lâm Nguyên không vội, thời khắc chú ý tới tình huống thăm dò của chư vị hóa thân. Hửng, bỗng nhiên, thần sắc Lâm Nguyên khẽ biến, một trong các hóa thân đã phát hiện ra một di chỉ tông môn. Di chỉ này thời không cực kỳ thác loạn, cho dù bị ma triệt để công phá, tức vạn năm qua, cũng đang chậm rãi khôi phục, rất nhiều đại trận của di chỉ bắt đầu khởi động lại. Di chỉ này không đơn giản a. Lâm Nguyên hai mắt nheo lại, cẩn thận quan sát di chỉ ở phía xa. Đại trận hộ tông của di chỉ này đã từng bị hủy diệt hoàn toàn, hơn nữa không chỉ một lần. Chỉ là mỗi lần hủy diệt đều có thể chậm rãi khôi phục. Lâm Nguyên cẩn thận quan sát, sau khi phát hiện ra tông môn di chỉ này không lâu, thái âm nguyên thần của hắn liền chạy tới. Ít nhất cũng là di chỉ của thế lực cấp thánh tông, nội tình so với Thanh Vân Thánh Tông còn đáng sợ hơn nhiều. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Phương nguyên thế giới này đối với định nghĩa thế lực cấp thánh tông chính là có cường giả cấp bậc Tiêu Dao tam cảnh tọa trấn. Tiêu Dao tam cảnh đối ứng với đại thánh của hỗn độn hư không cùng với thiên tôn của nguyên thế giới thứ nhất. Trong đó Tiêu Dao đệ tam cảnh chính là ngưỡng cửa của Vô Thượng Thánh Tông, thuộc về thế lực tông môn đứng thứ hai ở phương thiên địa này. Dưới Vô Thượng Thánh Tông chính là thế lực cấp thánh tông. Cùng là thế lực cấp thánh tông cũng có phân chia cao thấp. Ví dụ như Thanh Vân Thánh Tông chính là thuộc về Thánh Tông tương đối yếu, người sáng lập ra nó chỉ vừa mới bước vào tiêu giao tam cảnh. Trải qua thiên địa đại biến, Thanh Vân Thánh Tông ngày nay, cường giả mạnh nhất đã sớm không phải tiêu giao tam cảnh, mà là tông chủ đang ở trưởng sinh lục cảnh đỉnh phong. Trưởng sinh lục cảnh đỉnh phong, tương đương với đỉnh phong tôn giả của hỗn độn hư không. Theo lý mà nói, Thanh Vân Thánh Tông từ lâu đã không còn xứng với danh hiệu Thánh Tông. Chẳng qua bởi vì quan hệ, ma, tai, mới có thể kéo dài danh xưng Thánh Tông. Hẳn là có nguyên ma ra tay. Lâm Nguyên quan sát dấu vết gần di chỉ, trong đó một kích cực kỳ mấu chốt suýt chút nữa đánh xuyên qua đại trận hộ tông, mơ hồ có căn nguyên ma khí tràn ra, ít nhất phải là ma, ở cấp độ nguyên ma ra tay, mới có thể tạo thành một màn này. Nguyên ma, Lâm Nguyên cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Phần lớn nguyên ma đều tụ tập ở trung tâm thiên địa, nhưng không có nghĩa là những nơi khác không có tung tích nguyên ma, chẳng qua số lượng quá ít mà thôi. Lâm Nguyên đứng ở bên ngoài quan sát một hồi, liền đi vào. Đại trận hộ tông của di chỉ này còn chưa khôi phục, căn bản không cách nào ngăn cản Lâm Nguyên. Không bao lâu sau, Lâm Nguyên liền đi tới chỗ sâu nhất của di chỉ. Nơi đây trống rỗng, chỉ có một pho tượng đá sừng sững đứng đó. Phù văn, Lâm Nguyên nhìn xuống pho tượng đá, nơi khắc ghi hàng chục đạo phù văn, tâm niệm khẽ động, men theo hàng chục đạo phù văn này, diễn sinh ra ba đạo phù văn cuối cùng. Ma tai xâm lấn, vô số tông môn thế lực, trước khi bị ma, công phá sơn môn, cơ bản đều lưu lại hạch tâm truyền thừa của mình, để truyền lại cho hậu thế tu hành giả. Dù sao, ma, đối với truyền thừa tu hành cũng không có hứng thú, hơn nữa muốn mở ra truyền thừa, ví dụ như cần phải mượn nhờ phù văn chỉ đạo, mà ma, hiển nhiên không làm được. Đương nhiên, một số tông môn thế lực sẽ lưu lại một ít khảo nghiệm bên ngoài hạch tâm truyền thừa, dùng để sàng lọc. Dù sao rất nhiều truyền thừa cũng không phải thích hợp với tất cả tu hành giả. Ông, cùng với việc Lâm Nguyên diễn sinh ra ba đạo phù văn cuối cùng, toàn bộ pho tượng đá bắt đầu khẽ rung lên, một thân ảnh nam tử khoác áo choàng màu đỏ sẫm ngưng tụ mà thành. Hậu thế giả. Nam tử khoác áo choàng màu đỏ sẫm nhìn về phía Lâm Nguyên, ta tên là Ly Hồng, cũng không biết khi ngươi nhìn thấy đạo lạc ấn này của ta, đã qua bao lâu, ma, tai đã kết thúc hay chưa? Dù sao thời đại của ta, ma, tai vừa mới giáng lâm ngàn tỷ năm, hiện tại ta đang bị một tôn nguyên ma truy sát, phỏng chừng không chống đỡ được bao lâu nữa. Ly Hồng là người sáng lập Ly Hồng Thánh Tông. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Thanh Vân Thánh Tông là Thánh Tông trước khi thiên địa đại biến, tự nhiên thu thập cặn kẽ tin tức tình báo về các Thánh Tông khác. Trong đó Ly Hồng Thánh Tông cực kỳ nổi danh, người sáng lập, Ly Hồng, chính là một vị cường giả tiêu giao đệ nhị cảnh đỉnh phong. Tôn nguyên ma kia quá mạnh, ta cảm thấy cho dù là vĩnh hằng chi tử, cũng không sánh bằng, ta căn bản không có bất kỳ lực phản kháng nào, chỉ có thể liên tục chạy trốn. Ly Hồng, khoác áo choàng màu đỏ sấm lên tiếng nói. Cái gọi là vĩnh hằng chi tử, chính là truyền nhân mạnh nhất của các thế lực vĩnh hằng tông môn, sở hữu thực lực vượt trên cả tiêu giao đệ tam cảnh. Còn mạnh hơn cả vĩnh hằng chi tử, Lâm Nguyên kinh hãi. Vĩnh Hằng Chi Tử đã tiếp cận Uyên Long, còn mạnh hơn cả Vĩnh Hằng Chi Tử. Chẳng phải là tương đương với Uyên Long, thậm chí vượt qua cả Uyên Long. Điều này sao có thể? Uyên Long chính là sinh lĩnh đầu tiên được dựng dục từ nguyên thế giới đầu tiên, gánh vác vô số cơ duyên nhân quả, thiên phú kinh khủng. Những Vĩnh Hằng Chỉ Tử của nguyên thế giới này, nhờ vào phù văn truyền thừa đặc thù, lại thêm các cường giả thập tam gia dốc lòng bồi dưỡng, đạt tới trình độ miễn cưỡng tiếp cận Uyên Long, thì còn có thể lý giải được. Nhưng mà ngang bằng Uyên Long, thậm chí vượt qua Uyên Long, chuyện này sao có thể, ngay cả Lâm Nguyên cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Hắn sở dĩ có thể dễ dàng vượt qua Uyên Long, là bởi vì hắn mang trong mình lĩnh ngộ về quy tắc đại đạo của thiên địa ở các chiều không gian khác nhau, cộng thêm mộ tính nghịch thiên, nhưng còn nguyên ma thì sao, ma, đến tột cùng là thứ gì? Lâm Nguyên khẽ nhíu mày, ngàn năm qua, hắn đã săn giết không ít ma linh, đại ma, nhưng đối với tồn tại này, hắn vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu rõ. Nghe nói bị nguyên ma đánh chết, ma khí sẽ thẩm thấu vào tâm linh ý chí, cho dù có bao nhiêu phân thân hóa thân để bảo mệnh cũng vô dụng, còn về phần tự bảo. Chỉ cần vẫn còn tồn tại liên hệ nhân quả, nguyên ma sẽ mãi truy sát. Ly Hồng, nói, thần sắc bình thản, từ khi bước chân lên con đường tu hành tới nay, ta chưa từng cảm thấy áp lực đến nhường này. Lâm Nguyên yên lặng lắng nghe. Liên quan tới rất nhiều thủ đoạn của nguyên ma, hắn cũng đã từng thấy qua trong các điển tịch cố sách mà Thanh Vân Thánh Tông ghi chép lại. Cái chết nếu đã không thể tránh khỏi, vậy nên ta đã sớm đế lại pho tượng đá này, ẩn chứa truyền thừa về con đường tu hành của ta, đặc biệt là phù văn đại đạo, đây chính là đại đạo do chư vị Vĩnh Hằng Chi Chủ truyền thừa xuống, Ly Hồng tiếp tục nói. Vĩnh Hằng Chi Chủ chính là cách gọi mà chúng sinh ở nguyên thế giới này dùng để gọi những sinh mệnh thời gian thập tam giai. Sinh mệnh thời gian thập tam giai ở những thế giới khác nhau đều có những danh xưng khác nhau, ví dụ như sinh mệnh thời gian ở nguyên thế giới đầu tiên thì tự xưng là Thủy Tổ. Phù văn đại đạo, Lâm Nguyên lập tức chăm chú lắng nghe. Thực lực của Ly Hồng tuy rằng không bằng Lâm Nguyên, nhưng thân là cường giả tiêu giao đệ nhị cảnh đỉnh phong, đối với phù văn chắc chắn có chỗ lý giải độc đáo. Nhất là khi đối phương đã từng bái kiến qua mấy vị Vĩnh Hằng Chi Chủ, được các vị ấy chỉ điểm, đối với phù văn, khẳng định lý giải sâu sắc hơn Thanh Vân Thánh Tông nhiều. Ta đã từng nghe qua rất nhiều vị Vĩnh Hằng Chi Chủ giảng đạo. Thân khoác áo choàng đỏ sẫm, Ly Hồng khẽ mỉm cười, mỗi một vị Vĩnh Hằng Chi Chủ, đối với phù văn chỉ đạo lý giải, đều uyên bác thâm sâu, đủ để chúng ta nghiên cứu cả đời. Lâm Nguyên lắng lặng lắng nghe, Ly Hồng, trước mắt, chỉ là một đạo lạc ấn, không có lĩnh trí, hết thảy lời nói đều là trình tự cố định, Lâm Nguyên cũng không có ý định hỏi han. Nhưng trong tất cả các vị Vĩnh Hằng Chi Chủ, đối với phù văn đại đạo lý giải, Thiên Quang Chi Chủ là người ta khâm phục nhất. Ly Hồng, thân khoác áo choàng đỏ sẫm nói, ta không có ý hạ thấp những vị Vĩnh Hằng Chi Chủ khác, mà là cảm thấy phù văn chỉ đạo do Thiên Quang Chi Chủ trình bày, hoàn mỹ nhất. Ly Hồng, nói tới đây, ngừng lại một chút, tự hồ lâm vào hồi ức nào đó, hồi lâu sau mới tiếp tục nói, Thiên Quang Chi Chủ đối với phù văn chỉ đạo truy cầu lý giải, là toàn năng. Toàn năng, Lâm Nguyên khẽ biến sắc. Không sai, chính là toàn năng. Ly Hồng, thần sắc kinh thán, tỷ như ngươi muốn khai thiên tích địa, mở ra một tòa hạo hấn thiên địa như chúng ta đang ở, liền có thể lợi dụng phù văn đại đạo khai thiên phục khắc ra, muốn phục sinh những cường giả tiêu giao tam cảnh đã chết trong quá khứ, cũng có thể mượn nhờ phù văn lực lượng làm được. Đối với Thiên Quang Chi Chủ, phù văn đại đạo, cuối cùng truy cầu chính là toàn năng, lợi dụng phù văn chỉ đạo, không gì không thể làm được. Thậm chí muốn triệt để diệt sát những vị Vĩnh Hằng Chi Chủ khác, cũng có thể làm được. Các vị Vĩnh Hằng Chi Chủ thông hiểu tương lai, có thể thấy được tương lai của bản thân với vô số khả năng, muốn giết chết một vị Vĩnh Hằng Chi Chủ, thực sự quá khó, nhưng nếu đối với phù văn chỉ đạo tham ngộ đến cực hạn, đạt tới lý luận toàn năng tầng thứ, liền có thể làm được triệt để diệt sát Vĩnh Hằng Chi Chủ. Không chỉ là diệt sát, mượn nhờ toàn năng phù văn đại đạo, thậm chí còn có thể sáng tạo ra tân Vĩnh Hằng Chi Chủ, đương nhiên, loại phù văn chi lực này, cho dù là Thiên Quang Chi Chú, cũng chưa đạt tới, chỉ dừng lại ở mức độ thiết tưởng cùng truy cầu. Thân khoác áo choàng đỏ sẫm, Ly Hồng, mở miệng nói. Lâm Nguyên nghe xong, trong lòng rung động, Thiên Quang Chi Chủ chính là một trong những sinh mệnh thời gian thập tam giai tại phương nguyên thế giới này, điều này cũng nằm trong ghi chép của Thanh Vân Thánh Tông. Chẳng qua Lâm Nguyên không ngờ Thiên Quang Chi Chủ lại theo đuổi phù văn đến mức này, toàn năng, kỳ thực Lâm Nguyên cũng đã nắm giữ một loại lực lượng toàn năng. Đó chính là phá giới nguyên lực. Dựa theo tin tức tuôn ra từ vạn giới chi môn, phá giới nguyên lực có thể làm được tất cả mọi chuyện. Về mặt lý thuyết, chỉ cần số lượng phá giới nguyên lực đủ lớn, cũng có thể triệt để giết chết sinh mệnh thời gian thập tam giai, bất quá yêu cầu về số lượng phá giới nguyên lực ở đây, phỏng chừng là một con số xa vời không tưởng. Nhưng so với phù văn toàn năng mà Thiên Quang Chi Chủ theo đuổi, phá giới nguyên lực toàn năng là chuyện đã biết. Phù văn đại đạo. Lâm Nguyên định thần, từ sự theo đuổi của Thiên Quang Chi Chủ đối với phù văn đại đạo, có thể thấy được tiềm lực của loại đại đạo này, mặc dù không rõ phù văn đại đạo cuối cùng có thể đạt tới tầng thứ toàn năng hay không, nhưng ít nhất cũng có một tia hy vọng mong manh. Nếu không, Thiên Quang Chi Chủ thân là sinh mệnh thời gian, không thể nảy sinh ý tưởng theo đuổi như vậy. Mà Lâm Nguyên đối với phá giới nguyên lực căn bản không thể lĩnh ngộ máy may, loại lực lượng này bản chất quá cao, Lâm Nguyên phải nhờ vào vạn giới chi môn mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó, nếu không có vạn giới chi môn, căn bản không biết đến loại lực lượng này. Nay đã biết được giới hạn lý thuyết của phù văn chi đạo, chính là phá giới nguyên lực, ngược lại có thể thông qua việc tham ngộ sâu sắc phù văn chỉ đạo, để gián tiếp tham ngộ phá giới nguyên lực. So với việc mượn phá giới nguyên lực để thực hiện thủ đoạn toàn năng, Lâm Nguyên càng mong muốn thông qua bản thân thực hiện toàn năng, chứ không phải mượn ngoại vật. Ta khâm phục Thiên Quang Chi Chủ, cho nên con đường của ta, phù văn đại đạo mà ta ngộ ra, đều hướng đến Thiên Quang Chi Chủ. Ly Hồng, khoác áo choàng màu đỏ sẫm nói, mà phù văn đại đạo ta ngộ ra, tổng thể chia làm ba loại, một là công kích, hai là phòng ngự, ba là bảo mệnh. Phù văn đại đạo loại công kích, tên là Ly Hồng Chi Quang, đây là thủ đoạn có sát lực cao nhất của ta, lấy 26.835 mai phù văn, tạo thành một chùm Ly Hồng Chi Quang, xuyên thủng tất cả, cho dù là cường giả Tiêu Dao đệ tam cảnh, dưới một kích này của ta, cũng phải tạm tránh mũi nhọn. Giọng điệu của Ly Hồng mang theo sự không cam lòng, với sát lực của phù văn thuật này, nếu ta tiến thêm một bước, bước vào Tiêu Dao đệ tam cảnh, đối mặt với đầu nguyên ma phía sau, chưa chắc đã không có cơ hội liều mạng một phen. Ly Hồng Chi Quang. Lâm Nguyên chăm chú quan sát. Ly Hồng khoác áo choàng đỏ sẫm, khi giới thiệu về phù văn chỉ đạo này, cũng ra tay trình diễn, từng mai phù văn đang xen kết hợp, hình thành một chùm sáng đỏ sẫm. Ly Hồng Chi Quang, mặc dù tham khảo vài loại công phạt thủ đoạn mà Thiên Quang Chi chủ truyền lại, nhưng cũng coi như là do ta sáng tạo ra. Một lát nữa, ngươi có thể tự xem những truyền thừa được thu thập trong bức tượng đá này, rồi thuận tay đánh giá một phen. Ly Hồng khoác áo choàng đỏ sẫm, ngữ khí lộ ra vẻ tự tin. Loại phù văn đại đạo phòng ngự thứ hai, ta đặt tên là Ly Đỉnh Chi Đạo, lấy phù văn hóa đỉnh, viên mấn không thể phá vỡ. Ta đã từng sử dụng phù văn thuật này, cầm cự được 10 lần hô hấp trước mặt một vị cường giả Tiêu Dao đệ tam cảnh. Trên mặt Ly Hồng hiện lên một tia đắc ý, lấy thực lực Tiêu Dao đệ nhị cảnh, cầm cự được 10 lần hô hấp trước mặt cường giả đệ tam cảnh, đã được coi là hiếm có. Còn về phù văn chỉ đạo bảo mệnh, gọi là huyết hồng bất tử thuật, có thể luyện ra hàng ngàn hàng vạn huyết hồng thế. Đáng tiếc là giữa các huyết hồng thể vẫn tồn tại nhân quả liên hệ, nếu không thì đầu nguyên ma phía sau muốn giết ta. Nằm mơ đi. Vẻ mặt của Ly Hồng hiện lên sự không cam lòng, rõ ràng khi đối mặt với sinh tử tồn vong, hắn cũng khao khát được sống. Cách tu luyện cụ thể của ba môn phù văn đại đạo này, ta đều đặt trong tượng đá, ngoài ra còn có phù văn đại đạo do chư vị Vĩnh Hằng Chi chủ truyền lại, tất cả đều ở bên trong. Ly Hồng nhìn Lâm Nguyên, phù văn đại đạo mà ta theo đuổi sẽ không đặt ra khảo nghiệm gì, tu hành giả bình thường đều có thể tu luyện, không cần thiết phải bày đặt khảo nghiệm. Tuy nhiên, sau khi ngươi tham ngộ, đừng hủy bức tượng đá này, hãy để lại một tỉ hy vọng cho hậu thế. Ly Hồng nói xong, thở dài một hơi, đồng thời nhắm hai mắt lại, lấm bẩm, Thiên Quang Chi chủ vĩ đại, vì sao ngài không ra tay ngăn cản ma, tai, Ly Hồng, cuối cùng lẩm bẩm đầy nghi hoặc, sau đó nhanh chóng sụp đổ. Thiên Quang Chi chủ. Lâm Nguyên cũng rất tò mò về trạng thái của chư vị Vĩnh Hằng Chi chủ, chẳng lẽ đều bị ma thần chặn lại. Lâm Nguyên suy nghĩ trong khoảnh khắc, lập tức tâm thần thăm dò vào bên trong pho tượng đá. Trước ta, đã có 6 vị tu hành giả đến đây, hơn nữa đều đã lĩnh hội xong truyền thừa bên trong. Lâm Nguyên lập tức phát hiện ra dấu vết bên trong pho tượng, mỗi một vị tu hành giả lĩnh hội đều sẽ để lại dấu vết, mà Lâm Nguyên là người thứ 7. Điều này cũng bình thường, theo như Ly Hồng nói, di chỉ này đã tồn tại từ khi thiên địa đại biến, với nguyệt dài đằng đăng như vậy, có vài vị tu hành giả phát hiện ra di chỉ này cũng là chuyện thường tình. Phù văn đại đạo truyền thừa do chư vị Vĩnh Hằng Chi chủ lưu lại. Thứ Lâm Nguyên lĩnh hội đầu tiên chính là những thứ này, Thanh Vân Thánh Tông cũng thu thập một số phù văn đại đạo truyền thừa, nhưng rất ít có liên quan tới Vĩnh Hằng Chi chủ yếu là do vị khai sáng Thanh Vân Thánh Tông chỉ vừa mới bước vào Tiêu Dao tam cảnh, không thể sánh được với Ly Hồng, một lão quái đã đạt tới đỉnh phong đệ nhị cảnh từ lâu. Thiên Quang Chi chủ. Bên trong pho tượng ẩn chứa hơn 20 loại phù văn đại đạo do Thiên Quang Chi chủ truyền lại, Lâm Nguyên càng lĩnh hội càng kinh ngạc, hắn không phải chưa từng lĩnh hội qua thập tam giai truyền thừa. Hỗn độn hư không, nguyên thế giới thứ nhất, đặc biệt là nguyên thế giới thứ nhất, 6 vị thủy tổ lưu lại thập tam giai truyền thừa mặc cho Lâm Nguyên lĩnh hội. Nhưng so với phù văn đại đạo do Thiên Quang Chi chủ lưu lại, Lâm Nguyên lại cảm thấy chênh lệch rất rõ ràng, phù văn đại đạo do Thiên Quang Chi chủ lưu lại, đối với phù văn lý giải, cho dù đặt ở thập tam giai tầng thứ, cũng là cực cao. Thiên Quang Chi chủ này, chẳng lẽ là một vị thời gian lĩnh chủ? Lâm Nguyên thầm nghĩ. Thời gian lĩnh chủ, chính là thập tam giai đỉnh phong viên mãn, sinh mệnh thời gian ở giai đoạn này đã bắt đầu thu thúc bản thân thời gian tuyến, nếm thử để quá khứ hiện tại vị lai hợp nhất, nhằm trùng kích tầng thứ cao hơn. Ở nguyên thế giới thứ nhất, trong 6 vị cổ quốc thủy tổ, ngay cả đại phục thủy tổ mạnh nhất, so với thời gian lĩnh chủ cũng xa xa không thể với tới. Tuy nhiên Lâm Nguyên quan sát tham ngộ phù văn đại đạo do Thiên Quang Chi chủ truyền thừa, đối với miêu tả bản chất phù văn, vượt xa bất kỳ môn thập tam giai truyền thừa nào mà Lâm Nguyên từng thấy. Cho nên mới có suy đoán Thiên Quang Chi chủ là thời gian lĩnh chủ. Cũng có thể chỉ là sinh mệnh thời gian cường đại mà thôi. Lâm Nguyên định thần, tầng thứ hắn hiện tại vẫn còn quá thấp, ngay cả thập tam giai còn chưa phải, căn bản không cách nào phán đoán thiên quan chi chủ đến tột cùng có phải thời gian lĩnh chủ hay không. Những phù văn đại đạo truyền thừa này, đối với ta trợ giúp rất lớn. Lâm Nguyên bỏ ra mấy ngày thời gian, đem rất nhiều truyền thừa trong thạch tượng, nhất là tương quan truyền thừa phù văn đại đạo, cơ bản lĩnh ngộ, trên mặt hiện lên ý cười. Đặc biệt là phù văn truyền thừa nguồn gốc từ chư vị vĩnh hằng chi chủ, càng làm cho Lâm Nguyên thấy rõ bản chất của con đường phù văn đại đạo, thiên quan chi chủ đối với phù văn chỉ đạo truy cầu cuối cùng là toàn năng. Mà các vĩnh hằng chi chủ khác đối với phù văn đại đạo cũng có truy cầu riêng, Lâm Nguyên nhờ vậy cũng có thể mơ hồ cảm nhận được thủ đoạn của mỗi một vị vĩnh hằng chi chủ. Vẫn là quá ít. Lâm Nguyên nhìn pho tượng đá trước mặt, có chút chưa đã thèm. Vĩnh hằng chi chủ truyền thừa trân quý cỡ nào, cho dù là Ly Hồng, Tiêu Dao đệ nhị cảnh đính phong, cũng chỉ thu hoạch được một bộ phận, về phần càng nhiều. Đã không có. Tiếp tục đào móc di chỉ tông môn thế lực khác. Lâm Nguyên thu lại suy nghĩ, cảm thấy phương hướng bản thân lựa chọn là đúng. Trong thời gian ngắn, trước khi triệt để khai mở ra vô cùng hằng xa thế giới, hắn sẽ không dễ dàng tiến vào thiên địa trung ương, có bất kỳ tiếp xúc gì với ma thần. Nhưng rất nhiều truyền thừa do chư vị vĩnh hằng chi chủ lưu lại, lại có thể thu được trong các di chỉ tông môn, cho dù không đầy đủ, đối với Lâm Nguyên mà nói cũng đã đủ rồi. Vô thượng thánh tông cấp thế lực, thu hoạch được vĩnh hằng chi chủ truyền thừa hẳn là sẽ càng nhiều. Lâm Nguyên thầm nghĩ, kẻ có thể kiến lập vô thượng thánh tông, đều là Tiêu Dao đệ tam cảnh, cường giả như vậy, cơ bản đều cùng vĩnh hằng tông môn có rất nhiều liên hệ, muốn đơn độc dựa vào chính mình bước vào Tiêu Dao đệ tam cảnh, quá khó khăn. Có quan hệ cùng vĩnh hằng tông môn, lưu lại liên quan tới vĩnh hằng chi chủ truyền thừa tự nhiên cũng nhiều. Cho dù là vô thượng thánh tông cấp thế lực, nếu bị mổ vị nguyên ma để mắt tới, cũng rất khó toàn thân trở ra. Lâm Nguyên trong lòng yên lặng nghĩ, thông qua Ly Hồng, hắn rất rõ ràng nguyên ma cường đại, đó là tồn tại ít nhất sánh ngang với Biên Long. Nếu không trải qua ngàn năm tu hành, dù là Lâm Nguyên, cũng không có 10 phần nắm chắc trấn sát. Đệ nhất tọa nguyên thế giới. Liệt Dương quốc đô, Ngân Hà Vương Phủ. Mạnh thì đám người Lâm Nguyên thu mấy vị đệ tử chiếu lệ cầu kiến. Đây cũng là Lâm Nguyên định ra quy củ, cách mỗi một đoạn thời gian, mấy vị đệ tử đều có thể hỏi thăm tu hành võ đạo phương diện làm phức tạp. Sư tôn. Mạnh thì đám đệ tử đều rất cung kính, bọn hắn nhìn xem khoanh chân ngồi ở đó nam tử trẻ tuổi, từng mai phù văn đang xen va chạm, ẩn ẩn phát họa ra một tòa hạo hãn thế giới, chỉ là phù văn cấp độ quá cao, mạnh thì đám đệ tử dù cho như thế nào nhìn trộm, cũng vô pháp thấy rõ toàn cảnh. Chỉ là coi như nhìn không hiếu không rõ, mấy vị đệ tử cũng cảm thấy mỗi một mai phù văn đều ẩn chứa vô cùng huyền diệu, tựa hồ là thiên địa bộ phận bản chất. Sư tôn trước mặt từng mai phù văn, tùy tiện một mai cho ta cảm giác, đều phải vượt xa những cái kia tuyệt đỉnh thiên tôn, những phù văn này rốt cuộc là cái gì? Mạnh thì đám mấy vị đệ tử trong lòng chấn động. Bọn hắn có thể cảm nhận được, cái kia từng mai phù văn đều là Lâm Nguyên tùy ý ngưng tụ ra, thành ngàn trên vạn mai phù văn không ngừng đang xen va chạm. Nghe nói sư tôn chính là lúc này sáu đại cố quốc không hề tranh cãi đệ nhất cường giả. Ngay cả sáu vị thủy tổ nhóm đều mắt khác tương đãi, dị thường coi trọng, chúng ta có thể bái nhập sư tôn môn hạ, quả thực là vận may to lớn. Mạnh thì đám mấy vị đệ tử ngầm tự nghĩ. Càng theo bái nhập dưới trướng Lâm Nguyên lâu, bọn họ càng ý thức được bốn chữ Ngân Hà Thiên Tôn có trọng lượng như thế nào, đó chính là tồn tại mà ngay cả thủy tổ cũng phải khom lưng tương đãi. Tại lục đại cố quốc, thủy tổ chính là tồn tại chí cao vô thượng, từ khi đại phục cố quốc khai tịch, chưa từng có vị thiên tôn nào có thể khiến các thủy tổ phải như vậy, cho dù là đệ nhị vị thủy tổ, đệ tam vị thủy tổ khi còn ở tầng thứ thiên tôn, cũng chưa từng khiến đại phục thủy tổ phải quá mức quan tâm. Năm đó ở Thiên Nha vực, ta còn cảm thấy bản thân sẽ liên lụy đến sư tôn, lo lắng sư tôn không chịu nổi sự trả thù của Thiên Nha vương. Mạnh thì thầm nghĩ, hiện tại xem ra, ở trước mặt sư tôn, một Thiên Nha vực cỏn con thì đáng là gì? Cho dù là hoàng đế đại linh cố quốc, ở trước mặt sư tôn cũng phải tất cung tất kính. Các ngươi tu hành phương diện có nghĩ hoặc, đều nói ra đi. Lâm Nguyên xua tan từng mai phù văn trước mặt, nhìn về phía mấy vị đệ tử nói. Mấy vị đệ tử này, chính là do Lâm Nguyên quan sát khắp lục đại cổ quốc, tìm ra những sinh linh thích hợp tu luyện võ đạo nhất, hơn nữa tiềm lực võ đạo cũng là cao nhất, Lâm Nguyên tương lai sau khi bước vào thập tam giai, khai tịch đệ thất cố quốc, rất nhiều việc vặt cũng cần giao cho bọn họ đi xử lý, cho nên mỗi một đoạn thời gian đều sẽ chuyên môn chỉ điểm một phen. Đây chính là thế diện của những người tu luyện võ đạo trong một đoạn thời gian rất dài về sau, Lâm Nguyên tự nhiên muốn bồi dưỡng một phen. Sư tôn, thời gian như nước chảy, nhưng làm sao lưu động, lại chảy về nơi nào? Mạnh thì là người đầu tiên mở miệng hỏi, là sinh linh sở hữu thiên phú thời gian võ đạo. Lâm Nguyên đối với Mạnh thì rất là coi trọng, thiên phú như vậy không thua gì những sinh mệnh kỳ quan có huyết mạch thời gian nồng đậm ở hỗn độn hư không. Tu luyện đến thập nhị giai viên mãn, có thể mơ hồ cảm nhận được hình ảnh của rất nhiều khả năng trong tương lai. Thời gian, Lâm Nguyên suy tư một lát, tâm niệm hơi động, một mai phù văn hội tụ mà ra. Mai phù văn này chính là thời, tự của đệ nhị tọa nguyên thế giới, vô cùng phức tạp, nhưng sau khi ngưng tụ ra, lại như một dòng sông thời gian uốn lượn chảy qua. Đệ nhị tọa nguyên thế giới phù văn đại đạo, chính là lấy phù văn phục khắc hết thảy mọi thứ trên thế gian, ngay cả quy tắc cũng nằm trong phạm vi đó. Đây là, Mạnh Thời nhìn chằm chằm vào phù văn trước mặt Lâm Nguyên, chỉ cảm thấy phù văn này như có sinh mệnh, bản thân hắn thực sự đang thấy được đại đạo thời gian mênh mông cuồn cuộn. Đa tạ sư tôn chỉ điểm. Mạnh Thời say mê quan sát một lúc lâu, rồi hướng Lâm Nguyên trang trọng cúi người. Sáng nghe đạo, tối chết cũng cam lòng, huống chỉ giờ đây hắn không phải là nghe đạo, mà là thấy đạo. Phù văn chữ, thời, mà Lâm Nguyên tùy ý ngưng tụ chính là đại đạo trong lòng hắn. Những đệ tử khác cũng quan sát phù văn chữ, thời, đó. Dù họ không đi trên con đường thời gian, nhưng việc quan sát phù văn thể hiện bản chất đại đạo này cũng mang lại lợi ích vô tận cho họ. Sư tôn, ta, rất nhanh, đệ tử thứ hai, thứ ba tiến lên. Lâm Nguyên lần lượt giải đáp thắc mắc, cuối cùng còn ngưng tụ ra phù văn tương ứng. Truyền thừa phù văn của nguyên thế giới thứ hai, sự tái hiện của nó đối với quy tắc đại đạo, tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi. Có thể giảm đáng kế ngưỡng cửa tu hành, đặc biệt là phù văn do Lâm Nguyên ngưng tụ, càng nói rõ bản chất của quy tắc. Nguyên thế giới thứ hai. Thái Dương nguyên thần của Lâm Nguyên đang hướng về một phương hướng nhanh chóng lướt qua. Ta đã trấn áp được 36 đầu đại ma, đế hóa thân đưa chúng về cho bản tôn rồi, còn về di chỉ thế lực tông môn, cũng đã phát hiện được một di chỉ thế lực cấp thánh tông, nhưng di chỉ thánh tông này không bằng Ly Hồng thánh tông, giúp đỡ đối với ta không quá lớn. Lâm Nguyên vừa nghĩ, vừa nhìn về nơi xa hơn, bây giờ bắt đầu hướng về nơi xa hơn thăm dò thôi. Phương nguyên thế giới này, mênh mông vô biên, theo bản đồ của Thanh Vân Thánh Tông, vị trí hiện tại của Lâm Nguyên tương đương với một góc gần rìa của thiên địa này. Thực ra ma, tai của phương nguyên thế giới này, đối với ta, lợi ích lớn hơn là bất lợi, ít nhất là không có sự chú ý của những vĩnh hằng chi chủ kia. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Nếu không có ma tai ảnh hưởng, có thể dự đoán được rằng, cùng với việc Lâm Nguyên không ngừng trưởng thành và liên tục thu thập phù văn truyền thừa, nhất định sẽ thu hút ánh mắt của những vĩnh hằng tông môn và thậm chí là vĩnh hằng chi chú. Các vĩnh hằng chi chủ, với tư cách là sinh mệnh thời gian, có thể quan sát vô số dòng thời gian tương lai, nhưng ở phương nguyên thế giới này, nơi tồn tại sinh mệnh thời gian thâm bất khả trắc như thiên quan chi chủ, chưa chắc họ đã dốc lòng giao hảo với Lâm Nguyên như lục đại cổ quốc thủy tổ. Sở dĩ lục đại cố quốc thủy tổ có thái độ như vậy là bởi vì họ đã nhìn thấy tính tất yếu trong dòng thời gian tương lai của Lâm Nguyên. Còn thiên quan chi chủ, nếu vị sinh mệnh thời gian này thực sự là một thời gian lĩnh chủ, quan sát được đủ nhiều và đủ xa các dòng thời gian, nói không chừng có thể nhìn thấy dòng thời gian mà Lâm Nguyên không thể bước vào thập tam giai, từ đó ra tay bố cục. Đương nhiên, đây chỉ là một khả năng, nhưng đó lại là điều Lâm Nguyên lo lắng. Trước khi bước vào thập tam giai, Lâm Nguyên không muốn dây dưa với sinh mệnh thời gian quá mạnh. Đó là, đúng lúc này, Lâm Nguyên đột nhiên dừng lại, nhìn xuống một thung lũng phía dưới, khẽ nhíu mày. Hắn mơ hồ cảm nhận được dao động phù văn trong thung lũng, lại là một di chỉ tông môn, Lâm Nguyên mừng thầm, dĩ chỉ thế lực tông môn đối với hắn mà nói, chẳng khác nào đại lễ dâng tận tay, cho dù là tông môn yếu nhất, cũng có ích với Lâm Nguyên, chẳng qua là ích lợi không lớn mà thôi. Đi xem thử. Lâm Nguyên không tiến vào trong thung lũng, mà lại gần quan sát tỉ mỉ. Thế nhưng, khi Lâm Nguyên đến gần thung lũng trong một phạm vi nhất định, từng đạo phù văn trong nháy mắt bao phủ bốn phía, ở nơi cao trong thung lũng ngưng tụ ra một bóng người màu vàng kim, ánh mắt lạnh lùng. Đây là, Lâm Nguyên cảnh giác, từng đạo phù văn bao phủ bốn phía, mang đến cho hắn cảm giác vượt xa truyền thừa phù văn mà Ly Hồng để lại. Có thể làm được như vậy, Di Chỉ Tông môn trong thung lũng này ít nhất cũng là vô thượng thánh tông. Đã đến rồi, cũng là tu hành giả, khảo nghiệm bắt đầu, bản môn truyền thừa đặc thù, phải thông qua khảo nghiệm mới có thể lĩnh hội. Bóng người màu vàng kim ở nơi cao trong thung lũng nhìn xuống Lâm Nguyên, giọng điệu bình thản nói, tiến vào đi. Nói xong, bóng người màu vàng kim vung tay, định đưa Lâm Nguyên vào không gian khảo nghiệm. Cùng một luồng ba động vô hình bao phủ lấy Lâm Nguyên, toan kéo hắn vào một không gian nào đó. Hửng, kim sắc thân ảnh khẽ sững người, phát hiện bản thân hoàn toàn không thể lay chuyển được Lâm Nguyên. Hết chương này. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.